Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1015, hấp thu độc vụ. Lâm Hiên cùng Diệp Lăng Phàm hai người trong nháy mắt liền đem lực lượng bạo phát đến mức tận cùng. Tam trọng pháp tắc chi lực đi theo bộc phát ra, lập tức liền đem lực lượng đề thăng tới cực hạn. Bọn họ nào dám giấu dốt, ở Xích Long trận gia trì phía dưới, uy lực lần thứ hai dẫn bạo. Hai người không chút do dự liễn hướng cái này thanh lân nghiêu quái nhào tới. Hóa thành lưỡng đạo hồng quang xuyên qua đi. Xuyên qua mảnh không gian này. Phá tan chân trời. Chút tài mọn. Chuẩn bị thừa nhận ta phệ hồn độc đi. Thanh lân nghiêu quái khinh thường cười một tiếng. Vung lên đại thủ thì lần át đến. Kèm theo còn có trận trận độc vụ cuốn qua đến. Đến mức thảm thực vật chết một mảng lớn. Không có một ngọn cỏ. Thậm chí ngay cả mặt đất đều bị ăn mòn đến lục sắc. Phần này kinh người độc tố. Thấy vậy đứng ở Lâm Hiên phía sau bọn họ chiến đấu đồng bạn hết hồn. Nếu như bị cuốn qua đến, bọn họ thì tính là không chết. Khoảng cách chết cũng không kém chứ. Chấn thiên, Lâm Hiên vung lên Viêm Vương côn dẫn đầu đập xuống. Đầu tiên đón nhận cái này nhẹ bàn tay to. Theo sát mà Diệp Lăng Phàm hóa thành một đạo thiểm điện xuyên qua mà đến. Cũng là nghênh hướng bao phủ qua đây trên bàn tay. Thanh lân nghiêu quái thủ trưởng thật lớn. Cộng thêm lực lượng hết sức kinh người. Hoàn toàn có thể lấy thùng úp voi. Lâm Hiên cùng Diệp Lăng Phàm đều bị hấp đi qua. Không cách nào chạy trốn ra hắn công kích. Chỉ kiên trì ngạnh hám. Bọn họ từ vừa mới bắt đầu thì chưa từng nghĩ có khả năng đánh bại cái này linh thần kỳ yêu thú. Nhất là thoạt nhìn tu vi vẫn mạnh nhất. Theo chân bọn họ cách biệt quá xa. Lâm Hiên tu vi hiện tại bất quá là linh vương kỳ tầng 8. Diệp Lăng Phàm tương đối nghịch thiên điểm. Đạt được linh vương kỳ đỉnh phong trình độ. Nhưng so với linh thần kỳ vẫn là chênh lệch một mảng lớn. Nếu như linh thần kỳ sơ kỳ tạm được. Nhưng trước mắt thanh lân nghiêu quái tuyệt đối là đạt được linh thần kỳ 6-7 tầng tiêu chuẩn. Bọn họ còn thế nào đánh? Chỉ có thể tùy ý liều mạng. Nhìn một chút chênh lệch có bao nhiêu. Tấn công cái này một lớp sau đó. Lập tức phải bóp nát lệnh bài chạy trốn. Ùng ùng. Lâm Hiên bá đạo công kích đầu tiên đập lên. Bởi tới gần nơi này thanh lân nghiêu quái. Không thể tránh né đầu tiên tiếp xúc được cái này nhẹ nhàng đến độc vụ. Lập tức liền bắt hắn cho bọc lại. Để cho thanh lân nghiêu quái một trận cười to. Ngu ngốc. Thì chút tu vi này cũng dám xông lên. Nhân loại các ngươi đều là như vậy ngu xuẩn sao? Người sau lưng sắc mặt trắng nhợt, liền Diệp Lăng Phàm đều sửng sốt. Nàng không nghĩ tới Lâm Hiên sẽ một đầu chui vào công kích. Nàng vốn chính là cự ly xa chấn động vài cái. Tuy nói uy lực không bằng tới gần mạnh, nhưng ít ra không được sẽ đụng phải độc này vụ. Vừa rồi độc này vụ uy lực đều biểu hiện ra ngoài. Nhất dạng linh vương kỳ yêu thú bị dính lên sau đó. Lập tức liền chúng độc không thể động đậy. Coi như là có hộ thể nguyên lực. Đều không thể kháng trụ loại vết thương này hại a. Thật là lỗ mãng a. Thanh lân nghiêu quái phệ hồn độc cũng không tính rất mạnh. Nhưng đối phó với tu vi thấp có hiệu quả. Tiểu tử này. Làm sao làm. Hoa Thiên sắc mặt quính lên. Chứng kiến chung quanh thành chủ đều là ôm thất vọng thái độ. Lâm Hiên trước đó biểu hiện coi như không tệ. Nhưng đến bây giờ cũng có chút lỗ mãng. Coi như là lập tức trốn tới. Cũng không cần làm như vậy chứ. Nếu như đổi thành không cách nào chạy trốn thời điểm đây. Làm như vậy thì càng thêm muốn chết. Còn không bằng nhìn một chút từ nơi nào đột phá ra ngoài. Hoặc là kéo dài thời gian. Chờ cứu viện. Nếu là có cứu viện đến. Người trúng độc. Đến lúc đó người chết. Cho dù có cứu viện đều vô dụng. Cho nên Lâm Hiên tình huống này, biểu hiện tương đối lỗ mãng, để cho chúng nhiều cường giả lắc đầu. Tương phản Diệp Lăng Phàm thì lý trí nhiều, cách xa độc kia vụ mới là sáng suốt nhất tuyển chọn. Trừ phi thật có thể lực nghịch thiên, nếu không, làm như vậy thì là muốn chết. Hàn Võ, Hoa Thiên vội vàng hướng Hàn Võ cầu cứu. Chỉ bọn họ mới có thể tùy ý đi vào, bọn họ những thành chủ này đều không thể đi vào. Đừng nóng vội, nhìn một chút tình huống. Cứu người bất quá là một cái hô hấp thì có thể làm được. Độc này làm cũng có thể tùy ý tháo ra. Thừa cơ hội này, cho hắn biết điểm khổ đầu. Đối với hắn cũng là một chuyện tốt. Hàn Võ ý bảo Hoa Thiên không nên gấp. Đây chính là một loại thí luyện. Bọn họ cũng đều biết người nhiều như vậy chống lại linh thần kỳ thì không cách nào giành thắng lợi. Nhưng bọn hắn là đúng muốn nhìn một chút Lâm Hiên bọn họ những người thí luyện này sẽ có cái gì dạng cử động. Càng là trước mắt nguy cấp, càng là có thể nhìn ra một cái nhân tình huống. Hiện tại Lâm Hiên thì để cho bọn họ thất vọng. Trước đó biểu hiện ra ngoài ưu dị trình độ, hiện tại để cho bọn họ phần ấn tượng yếu đi rất nhiều. Rầm rầm rầm, kèm theo nổ vang rung trời. Thanh Lân Ngưu quái thật lớn thân thể bị đẩy lui mấy bước, xông lên Lâm Hiên, đồng dạng là bị phản chấn trở về, lui về phía sau bay ngược mấy ngàn thước sau, mới miễn cưỡng dừng lại. Đợi mọi người thấy rõ sở sau, đáy lòng nhất thời cả kinh. Lâm Hiên trừ nơi khóe miệng tràn ra chút máu dịch bên ngoài, còn lại một chút sự tình cũng không có. Chúng độc triệu chứng gì, đều không có vấn đề gì, là đúng hơi chút bị chút vết thương nhẹ, tổng thể không có vấn đề gì. Diệp Lăng Phàm công kích cũng đi theo đánh ra đi, trong uy lực là không yếu, nhưng so với Lâm Hiên khoảng cách gần ngạnh hám thì giảm rất nhiều. Đang công kích sau đó, nhanh chóng lui về phía sau trở lại, chứng kiến Lâm Hiên tình huống thì đều há hốc mồm, không có việc gì. Bị đẩy lui Thanh Lân Ngưu quái chứng kiến Lâm Hiên tình huống thì đều há hốc mồm. Hắn không có dùng quá nhiều lực lượng, chủ yếu là hắn muốn dùng độc đến độc chết bọn họ. Xem của bọn hắn vặn vẹo mặt mũi mới là hắn lớn nhất hưởng thụ. Hắn không muốn duy nhất bóp chết bọn họ, tựa như xem bọn hắn tuyệt vọng biểu tình. Ai có thể nghĩ tới một nhân loại hấp thu tự mình nhiều như vậy độc vụ cũng không hề có một chút vấn đề. Gặp quỷ không có việc gì. Lẽ nào tiểu tử này có khả năng chống lại cái này phệ hồn độc? Ta cũng biết tiểu tử này có chút năng lực. Nếu không, không có lỗ mãng như vậy. Xem ra ta mất công lo lắng. Hoa Thiên vui vẻ vỗ đùi. Trong lòng nhắc tới tảng đá lớn đi theo rơi xuống. Hừ, cũng không biết vừa rồi ai cũng mắng lên. Liền đệ tử mình nội tình cũng không biết. Còn không thấy ngại quản hắn. Thu Vũ quỳ ở bên cạnh nhịn không được trào phúng câu. Ai cần ngươi lo. Hoa Thiên không vừa lòng hừ một câu. Sau đó một lần nữa đưa ánh mắt tụ tập ở Lâm Hiên trên thân. Nội tâm mừng rỡ không thôi. Những người khác đều kinh ngạc không thôi. Xem ra đây không phải là lỗ mãng. Căn bản chỉ có thực lực a. Hoàn toàn không hãi sợ cái này phệ hồn độc. Thể phách còn mạnh hơn đáng sợ. Dẫn đầu xung phong tuyệt đối có thể chống được có người tới cứu viện a. Gì? Đây là Lâm Hiên bị đẩy lui sau đó phát hiện mình hấp thu cái này phệ hồn độc cũng không có tạo thành nửa điểm thương tổn, ngược lại cảm giác nhanh chóng dung nhập trong huyết mạch, bắt đầu kích thích lên trong cơ thể huyết mạch chi lực. Theo huyết mạch chi lực kích phát, hắn cảm giác thân thể một trận khô nóng. Tại hấp thu sau đó, cảm giác chuyển đổi hiệu quả cường hãn hơn. Trước đó thượng cổ phượng hoàng tinh huyết chỉ là chuyển hóa một phần nhỏ. Trong cơ thể toàn bộ tràn ngập phượng hoàng tinh huyết là không có khả năng. Cái này thượng cổ phượng hoàng tinh huyết ẩn chứa lực lượng quá mạnh. Nếu như toàn thân đều có nói, vậy hắn thì có thể so với chân chính thượng cổ phượng hoàng. Hiện tại hấp thu điểm độc vụ sau đó, phát hiện cái này chuyển hóa suất có tăng lên. Giống như là trước đó huyết mạch giác tỉnh như nhau, có độc tố là có thể kích thích giác tỉnh. Hắn dường như càng sâu mà phát hiện mình huyết mạch bí mật. Phải tiếp tục mạnh như vậy hóa xuống phía dưới, coi như là cái gì thượng cổ cự long huyết mạch cũng có thể chuyển đổi qua đây. Đến lúc đó hắn lực lượng là có thể tăng lên rất nhiều. Có chút đỉnh cấp võ học là cần tương ứng thể chất mới có thể thi triển ra. Chỉ cần hắn phù hợp nói là có thể thi triển ra. Lưới một mực vì đề cao xem thể nghiệm mà nỗ lực. Thích thỉnh cùng bạn thân chia sẻ. Convert by King Killer. Hết chương.